Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Muốn nàng, cũng không cần nàng. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, Huyết Sắc Vi tiếp tục bổ sung, muốn đi vào đến huyết vực, nhất định phải có 3 người đồng hành. Hơn nữa trong đó 2 người cảnh giới, nhất định phải ở thần phù cảnh ở trên. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Thảo nào Huyết Sắc Vi biết vẫn hỏi đến Mộ Dung Thiên Tuyết. Thấy Mộ Dung Thiên Tuyết không có tới, trong lòng còn có chút thất vọng. Muốn đi trong huyết vực, vẫn còn có một cái như vậy thuyết pháp. Kể từ đó, thật là có chút khó làm. Cách hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi trước yêu vực thời gian đã không đủ 10 ngày. Nếu như bây giờ làm cho sư tỷ chạy tới, thứ nhất một hồi, nhất định sẽ làm lỡ hành trình. Nhưng trừ cái đó ra, dường như lại không có biện pháp gì tốt. Bạch Đế Thành Trung, hắn ngược lại là nhận thức một số người. Trong đó, cảnh giới cao cũng không ít. Tỷ như thành chủ, đang so như cái này Túy Ngọc Lâu lão bản Tiền Vạn Thông. Thế nhưng những người này, mỗi ngày đều có nếu như trong người không giống như là biết cùng bọn họ đi trước huyết vực bộ dạng. Trầm tư sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Lần trước ở Bạch Đế Thành, hắn vừa vặn thấy U Khinh Hoài ban bố nhiệm vụ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sao không noi theo một cái U Khinh Hoài, lấy tuyên bố nhiệm vụ phương thức, tìm kiếm một vị thần phủ cảnh giới trở lên đồng đội. Tuy là xác suất thành công không quá cao, nhưng dù sao cũng hơn ngồi chờ mạnh mẽ. Sau khi quyết định, Cố Lưu Vân gọi tới Túy Ngọc Lâu tiểu nhị, làm cho hắn hỗ trợ gọi một cái Tiền Vạn Thông. Rất nhanh Tiền Vạn Thông liền cười rạng rỡ, đi tới Cố Lưu Vân cùng Huyết Sắc Vi chỗ ở trong bao xương. Ha ha, Cố Thánh Tử, gọi ta tới nhưng là có việc. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó đem mình nghĩ tuyên bố nhiệm vụ ý tưởng hướng về phía Tiền Vạn Thông nói một lần. Sau khi nghe xong, Tiền Vạn Thông khẽ nhíu mày. Tuyên bố nhiệm vụ ngược lại là có thể, chỉ bất quá, Cố Thánh Tử muốn tìm một vị thần phủ cảnh trở lên tu giả, sợ rằng không quá dễ dàng. Nếu như thần phủ cảnh trở xuống tu giả cái này Bạch Đế Thành Trung có, khi là, nhưng thần phủ cảnh trở lên cao tu bình thường đều ở thành chủ phủ, hoặc là ở thương hội nhậm chức, không quá có thể quất đến ra thời gian. Tiền Vạn Thông nói những thứ này, Cố Lưu Vân sớm lấy nghĩ đến, chỉ bất quá trừ cái đó ra, dường như cũng không có cái gì tốt hơn phương pháp. Điểm này Tiền lão bản yên tâm đi. Cùng lắm thì ta nhiều hơn một ít linh thạch, tin tưởng trọng thưởng phía dưới nhất định sẽ có dũng phu. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Cố Lưu Vân trong lòng cũng vẫn là không có tận đáy. Thần phủ cảnh trở lên tu giả, bình thường đều không quá thiếu tiền, chưa chắc là có linh thạch liền có thể mời tới được. Nghe đến lời này Tiền Vạn Thông cười ha ha một tiếng. Nếu Cố Thánh Tử tâm ý đã quyết, ta đây cũng chỉ đành làm theo. Bất quá cái này linh thạch nha, không cần thánh tử phí tâm, liền bao ở trên người ta. Cố Thánh Tử chỉ cần chờ đợi kết quả liền có thể. Cố Lưu Vân trong lòng băn khoăn, mở miệng từ chối, nhưng Tiền Vạn Thông lại cố ý như vậy. Hắn thành tựu Túy Ngọc Lâu lão bản, làm người nhất là trơn tru, của cải cũng có chút phong phú, tốn ít tiền liền có thể nịnh hót đạo cung thánh tử. Cớ sao mà không làm? Như vậy làm phiền Tiền lão bản, rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Đợi Tiền Vạn Thông đi rồi, Huyết Sắc Vi vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi, "Lưu Vân, biện pháp của ngươi thực sự có thể được không?" Cố Lưu Vân trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ mở hình ảnh nói một câu, "Chờ một chút xem đi." Vì vậy hai người liền ở nơi này trong bao xương, ngồi rảnh rỗi hàn huyên. Mắt thấy một buổi chiều quá khứ, Tiền Vạn Thông bên kia vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Lúc này Cố Lưu Vân đã lo lắng nữa biện pháp khác, đi tranh thành chủ phủ hoặc là thương hội. Dù sao hai địa phương này đều cùng hắn sâu xa thâm hậu. Nếu như có thể lời nói, Nếu như mở miệng xin bọn họ hỗ trợ điều đi một gã tu giả lời nói, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Sắc Vi tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta dưới. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân một câu lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên phòng riêng ở ngoài truyền tới một uyển chuyển êm tai thanh âm. Tuyên bố nhiệm vụ ngươi. Nhưng là các ngươi, nghe được câu này, Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi toàn bộ hướng phòng riêng ở ngoài nhìn lại. Lúc này để cho tiện tiếp nhiệm vụ người đến đây tìm kiếm. Sở dĩ phòng riêng cửa vẫn chưa đóng cửa. Người thấy rõ ràng, một cái thân hình mạn diệu, lụa mỏng che mặt nữ tử đang đứng ở ngoài cửa. Huyết sắc vi một hồi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới tiếp nhiệm vụ người lại là một nữ tử. Cố Lưu Vân càng là gương mặt kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy cái này tay áo phiêu phiêu giống như mời tiên nữ tử. Hắn tựa hồ đang nơi nào thấy qua, thanh âm kia cũng có chút quen thuộc, còn đang kinh ngạc lúc, ngoài cửa nàng kia chậm rãi đi vào trong bao gian, hướng phía vẻ mặt kinh ngạc Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Cố Thánh Tử, đã lâu không gặp, nghe vậy Cố Lưu Vân lại là một hồi hồ nghi, thanh âm này cũng quá quen thuộc. Vị cô nương này, chúng ta phía trước thấy qua chưa? Bởi nàng kia lụa mỏng che mặt, Cố Lưu Vân nhìn không ra nét mặt của nàng, nhưng là phỏng chừng nàng kia sẽ không quá vui vẻ. Nàng kia trầm mặc khoảng khắc, mới chậm rãi mở miệng. Một năm phía trước, Bạch Đế Thành đấu giá hội bên trên. Cái này một lời vừa nói ra sau đó, Lưu Quang Pháp nhưng, thảo nào cô gái này thanh âm nghe vào quen thuộc như vậy. Túy Ngọc Lâu Trung, tiên tử đánh đàn, cô gái này dĩ nhiên là Cầm tiên tử. Năm phía trước, hắn cùng với Bạch Đế Thành chủ từng đi tới nơi này. Túy Ngọc Lâu nghe được Cầm tiên tử mơn trớn một khúc, xem như là có duyên gặp mặt một lần. Sau lại ở thời điểm đấu giá, hắn bởi vì Linh Vũ cùng Cầm tiên tử còn phát sinh qua một ít xung đột. Sau lại Cầm tiên tử còn từng sắp xếp người ở Bạch Đế Thành bên ngoài chặn giết cho hắn. Chỉ bất quá bị hắn dùng đạo cung danh tiếng hù dọa. Không nghĩ tới, ngày hôm nay cái này Cầm tiên tử xuất hiện lần nữa. Thế nhưng thật là tới đón nhiệm vụ sao? Theo lý mà nói, hai người là có mâu thuẫn. Dường như không quá có thể là tới giúp mình. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng nói. Không biết Cầm tiên tử đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Cầm tiên tử nghe được Cố Lưu Vân nói, khe khẽ thở dài, lần này đến đây, một là vì Cố Thánh Tử nhiệm vụ, hai là có chuyện nhờ làm Thánh Tử. Cố Lưu Vân nghe vậy chân mày cau lại, kỳ quái nhìn nàng, có chuyện nhờ chơi ta. Đây cũng là có ý tứ. Cầm tiên tử cũng không lưu ý Cố Lưu Vân thần sắc, mà là tiếp tục nói ra, tiểu nữ tử có thể bảo đảm, lần này không phải là vì Thánh Tử Linh Vũ mà đến. Lần này Cố Thánh Tử ban bố nhiệm vụ, tiểu nữ tử cũng có thể không cần linh thạch, chỉ là hy vọng sau khi chuyện thành công, có thể cầu Cố Thánh Tử một chuyện. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân chân mày hơi nhíu lại, không biết Cầm tiên tử nói, đến tột cùng là chuyện gì? Cầm tiên tử hơi do dự một chút, trả lời, tiểu nữ tử sở cầu việc, đối với Cố Thánh Tử mà nói 3.5 bất quá là một cái nhấc tay. Còn như cụ thể là chuyện gì? Hay là chờ tiểu nữ tử băng thánh tử hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới nói đi? Giả sử đến lúc đó thánh tử cảm thấy làm khó dễ, cũng có thể cự tuyệt. Nghe được Cầm tiên tử lời nói, không đợi Cố Lưu Vân tỏ thái độ, huyết sắc vì đầu tiên là vẻ mặt mộng quay vòng. Cô gái này là lai lịch gì? Không muốn linh thạch, chỉ cần Cố Lưu Vân bằng lòng nàng một chuyện. Hơn nữa đến lúc đó, Cố Lưu Vân cảm thấy làm khó, còn có thể cự tuyệt. Đây quả thực có thể nói là bạch băng bận rộn chứ. Trên thế giới sẽ có chuyện tốt như vậy? Sẽ không phải là Cố Lưu Vân tình nhân cũ chứ? Nghĩ tới đây, huyết sắc vi đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Cố Lưu Vân. Nhưng mà Cố Lưu Vân lúc này cũng là không hiểu ra sao. Quá kỳ quái, chẳng lẽ nói, cái này Cầm tiên tử chẳng lẽ là nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì hay sao? Cái kia lần này nhiệm vụ, đến tột cùng là muốn nàng, cũng không cần nàng đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,